Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng biết rằng Giang Anh Tuấn không muốn nhìn thấy Lê Quốc Nam quá nhiều. Nhan Nhã Quỳnh khẽ lùi về phía sau một chút, đi tới bên cạnh sánh vai cùng Lê Quốc Nam. Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại và thậm chí cố gắng giấu cô sau lưng. Nhan Nhã Quỳnh hơi ngạc nhiên về động tác của Lê Quốc Nam, cô khẽ dừng lại một lát. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, cô không hề kháng cự mà nhẹ nhàng núp sau lưng anh ta, không nói một lời. Khi thấy cô gái đã trốn sau lưng mình, anh ta quay đầu lại cười với Giang Anh Tuấn. Đã là người sắp kết hôn rồi, còn muốn khiến em gái tôi thành kẻ thứ ba sao? Giang Anh Tuấn, anh nên biết đối nhân xử thế tốt một chút đi. Anh không đau lòng cho Nhã Quỳnh thì vẫn còn tôi đau lòng. Nhưng mà anh cũng thật can đảm đấy, làm cho bẩn thỉu với Nhã Quỳnh trước mặt nhanh kiến định như thế này, quên mất trước kia bị đánh như thế nào rồi đúng không? Giang Anh Tuấn ảm đạm nhìn Lê Quốc Nam, rốt cuộc anh muốn nói gì? Hồi đó, Giang Anh Tuấn cũng coi như là lớn lên cùng nhanh kiến định và Lê Quốc Nam. Thành phố này lớn ngần này, những người có gia thế tương đương nhau cũng chỉ có mấy người. Hơn nữa, lúc đó anh vẫn là vị hôn phu của Nhan Nhã Quỳnh. Nhanh kiến định không quen nhìn anh lúc nào cũng quấn quýt lấy Nhan Nhã Quỳnh nên đã cùng Lê Quốc Nam và một số người nữa đánh Giang Anh Tuấn. Đương nhiên loại thủ đoạn này cũng không còn tác dụng sau khi anh được 13 tuổi. Lần này bị Lê Quốc Nam nhắc lại, đôi mắt của Giang Anh Tuấn càng trở nên tối hơn. Sắc mặt của Lê Quốc Nam cũng có chút thay đổi, trong lòng rất ngổn ngang nhưng mặt vẫn không thể hiện ra điều gì. Giang Anh Tuấn, anh không thể cho em gái của tôi hạnh phúc, vậy nên đừng dây dưa nữa. Nhã Quỳnh không có thời gian ở đây đùa giỡn với anh đâu. Giang Anh Tuấn như vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười. Lê Quốc Nam, tôi không thể cho Nhan Nhã Quỳnh hạnh phúc, chẳng lẽ anh? Có thể sao, anh không biết bây giờ nhà họ Lê đang có thái độ như thế nào sao? Khuôn mặt của Lê Quốc Nam chợt lạnh xuống, còn định nói mấy câu thì lại bị Nhan Nhã Quỳnh cắt ngang. Giang Anh Tuấn, đủ rồi đấy. Vô cớ gây sự cũng phải có mức độ chứ. Cô bước tới từ phía sau Lê Quốc Nam. Cao mày và đẩy Lê Quốc Nam ra hiệu cho anh ta đưa nhanh kiến định đi trước. Lê Quốc Nam cao mày. Anh sẽ đợi em đi cùng. Anh không yên tâm để lại em một mình. Anh Nam, anh đưa anh trai em ra xe đợi em trước đi. Ở đây ồn ào lắm, anh trai em là người thích yên tĩnh, sợ là không chịu nổi tiếng ồn này đâu. Nhan Nhã Quỳnh vỗ vai Lê Quốc Nam rồi mỉm cười. Thấy hai người nói chuyện như không có người bên cạnh, sắc mặt của Giang Anh Tuấn lập tức đen lại, không để ý đến Quốc Nam Hưng. Anh bước lên trước nhanh chóng nắm lấy cánh tay Nhan Nhã Quỳnh. Nhan Nhã Quỳnh, em thật sự phải tuyệt tình như vậy sao? Đôi mày thanh tú của Nhan Nhã Quỳnh nhíu lại, cô không muốn ở bên cạnh Giang Anh Tuấn, cô cũng không có lý do gì để ở bên cạnh Giang Anh Tuấn, nhưng cô cũng biết rõ Giang Anh Tuấn, chắc chắn bây giờ anh đang rất tức giận. Mặc dù có lẽ Nhan Nhã Quỳnh biết tại sao anh lại tức giận như vậy, nhưng lần này cô cũng sẽ đưa nhanh kiến định rời khỏi đây dù có thể nào đi nữa. Tình hình hiện tại đối với cô rất không thuận lợi, sau khi cân nhắc nhiều lần, Nhan Nhã Quỳnh cũng không thoát khỏi tay của Giang Anh Tuấn, gật đầu với Lê Quốc Nam, ngỏ ý không có chuyện gì đâu rồi lại kéo Giang Anh Tuấn đến ghế sofa. Giang Anh Tuấn, anh hẳn nên biết tôi là người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy, chúng ta ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, bây giờ anh lại định đổi ý sao, cách chương.